Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lý cảm thấy lúc này mình đang rất khó xử. Nói một cách dễ hiểu thì anh giống như một chiếc điện thoại di động có thể hết pin bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng anh phải dùng cục sạc điện Tống Chiêu Lâm để nạp lại năng lượng cho nó. Nói một cách nhẹ nhàng thì nó giống như hút năng lượng của con người vậy. Anh ta sẽ không thể sống sót nếu không có một lực hút nào đó. Thiên Lý túm lấy quần áo của Tống Chiêu Lâm, vùi mặt vào trong ngực hắn hết mức có thể. Khi bắt đầu tiếp xúc với pheromone của người bị đánh dấu, Thiên Lý bắt đầu yếu đi và về cơ bản phải đợi cho đến khi pheromone kết hợp hoàn toàn mới có thể sử dụng được. Anh ấy có thể bình phục. Nên trong việc nhờ Tống Chiêu Lâm giúp đỡ trong hoàn cảnh này cũng rất mâu thuẫn. Anh nghiến răng cố nhớ lại những gì trong sách đã nói, cố gắng chuyển sự chú ý của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh không thể nhớ được Beta sẽ tạm thời bị đánh dấu bao lâu trước khi dấu ấn hoàn toàn biến mất. Tôi đoán là sẽ không có ai cho Beta một dấu ấn tạm thời đâu. Họ không cần nó nên không cần phải ghi vào sách giáo khoa. Anh chỉ nhớ rằng, dấu ấn tạm thời của Omega phải mất ít nhất 5 ngày. Tùy theo từng cá nhân mà cộng thêm hoặc bớt 2 ngày. 5 ngày này không thể nghi ngờ là để Alpha tuyên bố quyền sở hữu Omega của mình với các cá nhân khác. Đoạn này theo thời gian, họ cũng sử dụng những triệu chứng run rẩy ban đầu để tạo ra mối liên kết thể xác sâu sắc hơn. Thiên Lý nghiến răng nghiến lợi tự nhủ đây hoàn toàn là lỗi của pheromone. Bây giờ anh đã hiểu lý thuyết và sẽ không để pheromone điều khiển mình. Tống Chiêu Lâm thấy Thiên Lý cuộn tròn trong lòng hắn hồi lâu không nhúc nhích, liền ôm chặt lấy hắn bằng hai tay. Pheromone dày đặc quấn lấy hắn không khí. Anh không biết Thiên Lý đang nghĩ gì, ngón tay vuốt ve qua lại trên tuyến sinh dục sau gáy của anh một cách âu yếm. Một lọn tóc dài óng mượt xõa xuống sau tai, nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh Thiên Lý. Ánh sáng chiếu từ rèm cửa, những tia nắng lốm đốm xuyên qua tóc anh chiếu vào mặt Thiên Lý khiến anh trông đặc biệt trầm lặng. Thiên Lý rùng mình vì được anh xoa bóp, sau khi triệu chứng run ban đầu thuyên giảm. Toàn thân nhẹ nhõm, giờ đây mỗi hơi thở đều giống như ăn lá bạc hà. Từ đỉnh đầu đến ngón chân đều dễ chịu. Lý hít một hơi thật sâu, tim phổi như ớn lạnh. Gió lùa qua, muốn nói mà quên lời. Thấy hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, Tống Chiêu Lâm hơi nghiêng đầu hỏi, sao vậy? Thiên Lý hít mấy hơi, giọng nghẹt ngào nói, đừng chạm vào chỗ đó của tôi. Tống Chiêu Lâm ôm hắn xoa nhẹ trán, dùng móng tay cào từ dưới lên trên theo chiều cột sống cổ vài lần. Có lẽ người xoa nhiều hơn sẽ khỏi sớm hơn. Vô lý, dừng lại, Thiên Lý khẽ thở dài. Con, pheromone của ngươi quá mạnh, sẽ thu hút người khác. Tới đây, Tống Chiêu Lâm bĩu môi, đặt một ngón tay lên trán Thiên Lý. Cái này sẽ khiến em thoải mái hơn. Hơn nữa, lúc lên lầu anh vừa nhìn thấy, em có phòng làm việc ở tầng 3, ai sẽ đến? Nói xong, hắn tiếp tục sờ gáy Thiên Lý, lần này dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng bao phủ gáy hắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào da thịt, Thiên Lý khẽ cau mày, có chút giấy giụa, đã bảo là không được chạm vào. Được rồi, tôi không chạm vào nó nữa. Tống Chiêu Lâm vội vàng ôm lấy Thiên Lý vỗ nhẹ vài cái. Sau đó ôm vai hắn xoa xoa như dỗ trẻ con ngủ. Quay đầu xoa xoa chóp tai hắn hai lần. Cọ sát quá thân mật. Nó có vẻ giống như một nụ hôn. Tống Chiêu Lâm nói, ta chợt nhớ ra có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện này để ta nói xong rồi mới bàn chuyện khác. Thiên Lý vô thức quay mặt đi. Tống Chiêu Lâm tiếp tục tự lẩm bẩm. Công việc của ngươi hình như rất nguy hiểm. Người ta thường tìm cách trả thù ngươi. Thiên Lý sửng sốt một chút. Cũng không trực tiếp trả lời có hay không mà chỉ thắc mắc làm sao hắn biết được điều này. thiên lý thường bị người ta oán trách, nhưng báo thù và trả thù, đúng là có, hắn sẽ bị hắn hạ gục. Bản thân anh chưa bao giờ gặp phải tình huống tồi tệ và nghiêm trọng như vậy. Nhưng anh đã chứng kiến, những người đi trước bị người nhà nạn nhân chặn ở cuối lối đi không cho anh về nhà. Nhìn vẻ mặt của anh thì tôi có thể biết được là như vậy. Tống Chiêu Lâm thở dài tựa lưng vào ghế. Thiên Lý cũng bị ôm vào ngực. Anh có muốn thuê vệ sĩ không? Thiên Lý khẽ nhíu mày. Tuy rằng hiện tại hắn không có phản đối cách làm của Tống Chiêu Lâm, nhưng dù sao hắn cũng không quen với mối quan hệ thân thiết như vậy, nên vẫn sẽ vô thức chống cự, ngăn cản hắn đến quá gần. Com, Thiên Lý nhắm mắt lại. Không cần, tôi có năng lực tự bảo vệ mình. Tống Chiêu Lâm nhìn hắn nhắm mắt lại đáng yêu, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve gáy hắn. Quả thực ta đã nhìn ra năng lực của ngươi, nhưng nếu có chuyện gì thì tốt nhất nên có người đến giúp. Thà cứ tự mình chống cự thì dù có giỏi cũng sẽ có lúc không có đủ thời gian để chăm sóc bản thân. Thiên Lý mở mắt, hung tợn trừng mắt nhìn Tống Chiêu Lâm. Tuy nhiên lúc này thân thể mềm nhũn, ánh mắt dịu dàng nên không có sát lực. Tôi đã bảo là không cần mà. Kỳ thật tìm người cũng không cần lo lắng. Bọn họ ở rất xa. Ngay trước mặt ngươi, ta làm vệ sĩ cho ngươi được không? Tống Chiêu Lâm ôm chặt hắn, nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Lý, trên môi nở nụ cười. Chỉ nhìn vẻ mặt của hắn cũng cảm thấy tên này đang nói dối. Thiên Lý không muốn dây dưa với hắn nên chỉ im lặng. Đôi mắt anh ấy im lặng bất cứ điều gì anh ấy muốn nói. Sau khi cơn run ban đầu lắng xuống, giờ anh ấy không còn sức để nói. Tống Chiêu Lâm thấy hắn như vậy, không nói nữa, đỡ Thiên Lý ngồi dậy, tựa đầu vào ngực hắn. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Người tức giận làm gì? Anh cầm hộp cơm đặt sang một bên mở ra, múc một thìa cơm, thêm vài lát thịt heo quay nóng hổi lên trên rồi đưa đến môi Thiên Lý. Đây, há miệng ra ăn đi. Thiên Lý yếu ớt đẩy hắn ra, cau mày quay mặt đi. Tống Chiêu Lâm trực tiếp ôm hắn, nhét thìa vào miệng Thiên Lý. Đừng cố ý như vậy, không ăn sẽ chết. Thiên Lý buộc phải há miệng nuốt một thìa cơm. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa văn phòng. Thiên Lý chợt cảnh giác ngẩng đầu lên. Tống Chiêu Lâm cũng gần như đồng thời nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một khe. Trưởng trạm, khi nào chúng ta rời đi? Phái, người khách còn chưa nói xong lời, chậm rãi đứng ở nơi đó. Trong phòng làm việc của Thiên Lý không có vật cản, mở cửa ra là đủ để người ta liếc nhìn toàn bộ văn phòng. Chúa ơi, quản trị viên web ôm một alpha, và anh ta trông nhếch nhác. Cổ áo đồng phục của anh ta lỏng lẻo hết cả. Thiên Lý không ngờ có người đẩy cửa vào. Sửng sốt một lát, Tống Chiêu Lâm thì hành động rất bình tĩnh. Khóe môi hơi nhếch lên, mái tóc dài che đi một nửa. Chỉ có ánh mắt lướt nhẹ qua anh. Anh cũng không biết, phàn nàn hay trách móc. Chưa đâu, quản trị viên web của anh cảm thấy không khỏe. Và anh ấy cũng chưa ăn trưa. Mọi việc sau khi anh ấy ăn xong hãy nói chuyện sau đã ăn. Cô bé đẩy cửa bước vào vốn đã giật mình, nhưng mùi alpha pheromone nồng nặc lại xộc thẳng vào mặt khiến cô càng choáng váng hơn. Vì vậy cô vội vàng lùi lại hai bước. Đúng vậy, tôi xin lỗi đã làm phiền bạn. Nói xong, cô đóng sầm cửa lại một tiếng, nhanh đến mức cả người như biến mất ngay tại chỗ. Tống Chiêu Lâm múc thìa cơm thứ hai bưng tới. Sao không ăn? Ngoan, há mồm ra. Tống Chiêu Lâm, Thiên Lý rốt cục tỉnh táo lại, yếu ớt nước mắt nhìn nó. Ngươi, Tống Chiêu Lâm tập trung truyền cơm. Sao vậy? Sao cậu không khóa cửa lại? Tôi cứ tưởng sẽ không có ai vào. Dù sao đây cũng là văn phòng của quản trị viên trang web. Làm sao có người đột nhập mà không chào hỏi? Nói xong, anh lại thở dài, trong lời nói có điều gì đó, nhưng không sao cả, bạn trai, của tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Thiên Lý lạnh lùng nói. Dạ, A Chiêu nghẹt ngào ngay lập tức, câu này đúng. Sao anh luôn nhấn mạnh điểm này? Nhưng Thiên Lý lại yêu cầu anh giả vờ làm bạn trai mình chỉ để tránh đi hẹn hò mù quáng. Nó lan ra, chẳng phải là điều Thiên Lý mong muốn sao? Bằng cách này, anh ấy không cần phải đi hẹn hò mù quáng. Nghĩ đến đây, A Chiêu bình tĩnh lại, mỉm cười đưa thìa vào miệng Thiên Lý. Tôi biết, vốn dĩ tôi đến đây là để giúp cậu thoát khỏi cuộc hẹn hò mù quáng. Nhưng những gì tôi nói cũng đúng. Hai chúng ta là như vậy, sẽ là chuyện tốt nếu có nhiều người biết đến. Ta ngay từ đầu đã nguyện ý bị ngươi lợi dụng. Đi, nhanh ăn đi. Thiên Lý nghe xong lời cuối cùng có chút khó chịu. Hắn nhìn Tống Chiêu Lâm một lúc, mới mở miệng nhận lấy thìa cơm hắn đưa. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com. Tống Chiêu Lâm không khỏi cong lên khóe môi, anh rất muốn hôn cái đầu đầy lông của Thiên Lý. Nhưng làm như vậy nhất định sẽ khiến anh nhận ra mình có nói dối hay không. Người muốn là của anh mới là bạn trai thật sự. Tôi vẫn còn chút kiên nhẫn. Tống Chiêu Lâm ôm eo Thiên Lý thật chặt. Hai người gần nhau đến mức Tống Chiêu Lâm cúi đầu có thể chạm vào mặt Thiên Lý. Ăn được nửa bữa, Tống Chiêu Lâm nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Hỏi, anh có manh mối gì về chuyện bị đánh thuốc mê không? Thiên Lý ngừng nhai hạt gạo, trong lòng thở dài một hơi. Vừa nhắc đến chuyện này, hắn liền nhớ tới người hại hắn cuối cùng chính là Beta hắn yêu thích. Hắn bỗng nhiên nổi giận cặn bã, không phân biệt giới tính. Đó là vì chiếc kính màu trước đây của anh ấy quá nặng. Tống Chiêu Lâm hoàn toàn không biết, đưa một miếng cơm khác vào miệng Thiên Lý. Thiên Lý khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Triệu chứng run rẩy ban đầu trong bữa ăn gần như biến mất. Hắn đợi Tống Chiêu Lâm. Lúc hộp cơm đến, Thiên Lý cơ bản đã trở lại bình thường. Tống Chiêu Lâm quay lại, thấy Thiên Lý đang ngồi trên ghế, mặt không biểu tình cài khuy kính, sau đó cầm kính lên đeo vào với vẻ lãnh đạm, đứng dậy khỏi sofa, đi đến ghế văn phòng của mình rồi ngồi xuống. Vừa rồi tôi đang nằm trong vòng tay anh, quần áo xộc xệch, bây giờ lại biến thành bộ dạng hoang tàn thế này. Thật là không nhịn được, thay vì ngồi trên sofa đối diện Thiên Lý, Tống Chiêu Lâm lại đến gần, tựa người vào bàn, hơi nheo mắt nhìn Thiên Lý. Nếu em không muốn tự mình giải quyết, anh có thể giúp, ngày nghỉ không còn nhiều. Nhưng khi rảnh rỗi thì bạn thực sự rảnh rỗi nên tìm được việc gì đó để làm cho bản thân là điều tốt. Thiên Lý lắc đầu từ chối. Việc này tôi tự mình giải quyết, đừng can thiệp, việc này còn liên quan đến Trương Khánh, sư phụ của mình. Thiên Lý lo lắng nếu không xử lý tốt, tin tức sẽ truyền đến tai sư phụ, sẽ bị tổn thương mặt mũi. Tống Chiêu Lâm nhún vai. Được, Thiên Lý ngước mắt nhìn anh. Ở đây tôi không sao, anh có thể đi. Tống Chiêu Lâm bất mãn nói. Anh coi tôi là cái gì? Chờ tôi xong việc thì thả tôi ra. Em đang làm gì ở đây? Chiều nay anh sẽ giảng bài ở trường. Em có thể ở lại một mình. Tống Chiêu Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Dễ thôi, tôi đi với anh. Anh thật sự không muốn cân nhắc vấn đề vệ sĩ à? Thiên Lý cau mày. Người tôi đang nói chuyện chính là Omega. Tôi sợ cậu đi không tiện. Hơn nữa tôi còn nói tôi có thể tự bảo vệ mình. Tống Chiêu Lâm rất bất mãn, nhưng nói, được, ta nghe ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên cúi người, hai tay nắm lấy thành ghế hai bên Thiên Lý. Nhưng ta muốn lấy chút phần thưởng. Thiên Lý vô thức lùi lại, tạo khoảng cách với anh, thuận lợi cho Tống Chiêu Lâm lợi dụng, nghiêng người tới trước, hôn nhẹ lên môi Thiên Lý. Quản trị viên web, không, tôi xin lỗi. Thiên Lý nhìn cánh cửa văn phòng đóng sầm lại lần thứ hai, rồi nhìn Tống chỉ huy trước mặt đang cười như một đứa trẻ chơi khăm thành công. Hắn cảm thấy đau đầu. Thiên Lý đưa tay đẩy mặt hắn ra, lấy khăn giấy lau miệng rồi ném vào thùng rác. Cho đùa thành công, ngươi hài lòng chưa? Chậc, Ai nói với anh đó là một trò đùa? Cách chương.